Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 1, đây là một hồi phi thường xa hoa long trọng hôn lễ tân nương Mỹ lệ động lòng người. Áo cưới vạt áo chuế sáng lấp lánh kim cương, nàng mặt mang tươi cười mà nhìn đối diện nam nhân. Tân lang một thân thẳng tây trang làm hắn thoạt nhìn như vậy anh tuấn soái khí. Giờ phút này hắn quỳ một gối trên mặt đất. Thành kính mà đem nhẫn bộ nhập tân nương ngón áp út. Sau đó đối nàng mỉm cười, đứng dậy, cùng với thần phụ tuyên bố tân lang có thể hôn môi tân nương thanh âm. Hôn ở cùng nhau, dưới đài khách quý nhóm sôi nổi vỗ tay, thật tốt. Ngươi xem tiểu lỵ đều kết hôn. Tiểu nhược nha, ngươi chừng nào thì cũng có thể không cho mẹ lo lắng a. Một cái ung dung hoa quý trung niên nữ nhân cười hỏi nữ nhi tên là tiểu nhược nữ nhân thẹn thùng. Mà nhìn thoáng qua cách hai cái chỗ ngồi nam nhân, nói, kia cũng đến Lâm Mặc Thâm nguyện ý cưới ta mới được nha. Nữ nhi của ta tốt như vậy, hắn dám không cưới, trung niên nữ nhân hừ một tiếng, ha ha ha ta nói ngươi cũng đừng lo lắng. Nàng muội muội đều kết hôn. Nàng cũng nhanh, sang sảng trung niên nam nhân ha ha cười, ba. Nữ nhân làm nũng mà xoắn thân mình, nhất phái hòa thuận vui vẻ, bên kia. Lâm Mặc Thâm bên người lớn lên thực tú khí nam nhân tiến đến hắn bên tai nói. Mặc ca, Thẩm Nhược đều thích ngươi như vậy nhiều năm, ngươi lúc này nhìn trên đài Bách Hiểu Lị kia đối nhi. Ngươi thật sự không tâm động. Con mẹ nó háo tử ngươi nếu là dám nhắc lại Thẩm Nhược thích ta chuyện này ta mẹ nó chịu chết. Ngươi, Lâm Mặc Thâm lớn lên phi thường anh tuấn, cặp kia hồ ly mắt làm hắn thoạt nhìn phá lệ cao thâm khó đoán. Nhưng như vậy một người nam nhân, xuất khẩu thành dơ, không phải mẹ nó chính là hắn ba, cũng là rất có lễ phép, cả ngày đem người khác cha mẹ treo ở bên miệng, đã bao nhiêu năm đều sửa bất quá tới, Thẩm Nhược không tồi a. Tuy rằng nói không phải Thẩm gia thân sinh đi, nhưng đều nhiều năm như vậy, Thẩm gia cũng đem nàng trở thành thân nữ nhi đao. Người nếu là cưới nàng, cùng Thẩm Tiến như vậy hợp lại làm, chúng ta quốc nội thị trường khẳng định phiên mấy phen. Đi mẹ ngươi, ta là cái loại này sẽ vì tiền hy sinh sắc tướng người sao? Lâm Mặc Thâm khịt mũi coi thường, háo tử ủy khuất mà đừng khai đầu. Nói thầm một câu, nhìn không ra tới Mặc ca ngươi còn rất ngây thơ, Lâm Mặc Thâm mặt cương một chút. Bực bội nói, tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tấu? Không đúng không đúng không phải. Mặc ca ta sai rồi còn không được sao? Háo tử chạy nhanh ôm đầu xin tha. Bình tĩnh, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Trên đài đây chính là ngươi đương muội tử chiều cố a. Ngươi sẽ không tưởng hủy hoại nàng hôn lễ đi. Nghe xong lời này, Lâm Mặc Thâm mới nắm chặt nắm tay thở hắt ra. Nói, nếu là còn dám nói hưu nói vượn, lão tử xé ngươi miệng. Hắn một lần nữa chiều trên đài nhìn lại, vừa lúc cùng ngồi ở hàng phía trước Thẩm Tiến ánh mắt tương đối. Hai người đều đối với đối phương thực ghê tởm, vì thế cho nhau trắng liếc mắt một cái. Lâm Mặc Thâm yên lặng mà ở trong lòng thăm hỏi hạ Thẩm Tiến cha mẹ. Sau đó đột nhiên lại ngừng, sắc mặt khó coi, chạy nhanh phi phi phi gác trong lòng xin lỗi, trên đài tân nhân hôn đến hừng hực khí thế. Phía dưới khách quý nhóm hoan hô trầm trồ khen ngợi, đây là cỡ nào náo nhiệt vui mừng hạnh phúc một màn. Liền tính là ý chí sắt đá người thấy được, đều sẽ nhịn không được lộ ra tươi cười. Nếu là có người phá hư như vậy hạnh phúc nói, ông trời nhất định sẽ trừng phạt hắn. Nhìn nha, này tam người nhà tốt tốt đẹp đẹp, nhật tử thật là quá đến không thể lại thư thái thích ý. Hạnh phúc, thật là hạnh phúc, đã có thể vào lúc này, giáo đường đại môn lại đột nhiên bị đá văng ra, kia trầm trọng tấm ván gỗ nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Phát ra ầm vang, vang lớn, tất cả mọi người bị hoảng sợ. Kỳ quái chính là bảo toàn không có xuất hiện, 3 giây đồng hồ qua đi, một người xinh đẹp vũ mị thanh âm truyền tới, như thế nào không đợi ta liền kết hôn đâu, thanh âm kia mị nha, có thể từ lỗ tai nghe đi vào liền mềm đến ngươi trong xương cốt. Nũng nịu hơi mang một chút khàn khàn, cào người, đặc biệt là nam nhân, đáy lòng thẳng ngứa, liền muốn nhìn một chút đến là cái dạng gì nữ nhân mới có như vậy sao giọng nói, thực mau. Một mặt đỏ tươi xuất hiện ở cửa, đó là cái diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân, nàng có một đầu màu nâu trường tóc quăn, mắt mèo môi đỏ, ngực cao mông nở, tươi đẹp cánh môi như máu giống nhau đỏ tươi, đẹp không sao tả xiết, như là một đoàn liệt hỏa, rồi lại giống một khối băng cứng, nàng phía sau đi theo một cái thân hình cao lớn rắn chắc, khuôn mặt tục tằng nam nhân. Kia nam nhân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng, nhưng khí thế kinh người, thập phần biêu hãn, như thế nào, nhận không ra ta, tươi đẹp môi đỏ hơi hơi giơ lên, ngạo mạn đến cực điểm mơ siêu nàng từng bước một đi vào tới. Làm lơ ánh mắt mọi người, đây là một hồi long trọng hôn lễ, cơ hồ thành phố B có uy tín danh dự người đều tới. Cấp không phải bách ra mặt mũi, mà là thẩm gia. Ai làm thẩm gia cùng bách gia đi được gần đâu. Chậm rãi, theo nữ nhân xuất hiện, bắt đầu có người cảm thấy nàng quen mắt, trước hết nhận ra nàng là Lâm Mặc Thâm. Hắn kích động cả người đều đang run rẩy, nhưng nữ nhân lại xem cũng chưa liếc hắn một cái, mà là đi tới thần phụ trước mặt, nũng nịu mà cuốn tóc dài chơi. Hỏi, thần phụ a, người nói, chủ thật sự sẽ chúc phúc này đó tội nhân sao? Đương nhiên nàng căn bản không muốn được đến thần phụ hồi phục. Nàng bất quá là thuận miệng vừa hỏi thôi. Quỷ quyệt mắt mèo nhìn về phía Bách Hiểu Lỵ, nhẹ giọng nói, ta đã trở về, Hiểu Lỵ, ngươi có phải hay không thật cao hứng nha? Bách Hiểu Lỵ sắc mặt trắng bệch, hạnh phúc tân nương ở trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, thật đáng tiếc. Người này tốt đẹp hôn lễ khả năng liền phải đến cùng, nữ nhân bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay. Làm bộ làm tịch mà thở dài, nàng giống như là cái ác ma. Như vậy cuồng vọng, ngạo mạn, bế nghệ hết thảy, nhưng đồng thời nàng lại như vậy có lực hấp dẫn. Tiểu thư, người rốt cuộc là ai? Nếu ngươi lại không rời đi, ta liền phải báo nguy. Một cái trung niên nam nhân tức giận mà đứng lên. Chỉ vào nữ nhân cái mũi, nữ nhân cười duyên không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng kêu lên ngươi 16 năm 33, ngươi thật sự nhận không ra ta tới sao? Ngươi là, nam nhân đại kinh thất sắc, hắn nhìn cặp kia đáng sợ lại vũ mị đôi mắt, cả người run lên, hư, nữ nhân dựng thẳng lên một ngón tay ở trên môi, ngữ khí khiêu khích, đừng gọi ta cái tên kia. Ta hiện tại kêu A Hòe, nói xong lời này, nàng liền đi lên thần đàn, đem tân lang tân nương tính cả thần phụ đều đuổi đi xuống. Cao cao tại thượng quan sát dưới đài mọi người, ta đã trở về, đại gia, hôn lễ. Những người này qua 10 năm an ổn nhật tử, cũng nên đến cùng, nàng muốn cho bọn họ ngày ngày đêm đêm không được an bình, A Hòe nói xong câu đó. Cái kia tục tằng cao lớn biêu hãn nam nhân liền từ phía sau ba lô rút ra một phen súng máy bắt đầu. Bắn phá, hắn hoàn toàn không có thương hại chi tâm, nhưng cũng không đả thương người, chỉ là muốn phá hư. Vì thế kia cao cao sâm panh ly, hạnh phúc bánh kem, bảy màu bài trí, còn có ở đây mọi người, đều bắt đầu thét chói tai khắp nơi chạy trốn. Đáng tiếc giáo đường bên ngoài đồng dạng có người lấy thương đối với bọn họ. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở trong giáo đường tán loạn. Tránh né, tân nương sợ tới mức cùng tới rồi một cái khách quý ghế phía dưới. Run lẩy bẩy, A Hòe lại cất tiếng cười to. Ở chói tai tiếng súng, nàng tiếng cười là như vậy quyến rũ lại quỷ dị. Sau một lúc lâu, nàng cười đủ rồi. Hạ bậc thang, trải qua khách quý ghế thời điểm, không cẩn thận dẫm tới rồi một bàn tay. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là Bách Hiểu Lỵ, ngượng ngùng, không thấy rõ, ngữ khí lại một chút không có ngượng ngùng bộ dáng, nam nhân đi theo A Hòe phía sau. Rời đi, lúc này, vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không chút sức mẻ Lâm Mặc Thâm rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn nhìn kia làm hắn mộng oanh hồn dắt thân ảnh. Lớn tiếng kêu nàng tên đuổi theo, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, phá lệ tốt đẹp, trong giáo đường phát sinh hết thảy, thế nhân đều không hiểu được, liền ở mang màu trắng bao tay người hầu kéo ra dài hơn xe sang môn kia. Một khắc, Lâm Mặc Thâm dùng hết toàn thân sức lực hét to một tiếng A Hòe tên. A Hòe dừng bước, quay đầu lại nhìn Lâm Mặc Thâm liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Làm Lâm Mặc Thâm như trụy hầm băng, đó là như thế nào một đôi mắt a? Rõ ràng như vậy mỹ lệ, lại tràn ngập đáng sợ tà ác cùng oán hận. Chỉ là bị cặp kia mắt mèo vừa thấy, hắn giống như là bị định tại chỗ, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đuổi theo đi, vì cái gì không nhận ta? Tiểu Du, vì cái gì không nhận ta? Ta là A Thâm, A Thâm A, Tiểu Du, A Hòe không còn có để ý đến hắn. Lên xe, Lâm Mặc Thâm muốn truy, lại bị mấy cái hắc tây trang nam nhân chắn đến kín mít. Lâm Mặc Thâm tính tỉnh táo bạo tâm huyết, không chút do dự ra tay bắt đầu đánh người, nhưng tấu tấu hắn liền phát giác không đúng rồi. Những người này đích xác rất mạnh, nhưng lại cường người cũng không có khả năng dưới tình huống như vậy còn sừng sững không ngã. Thậm chí gắt gao ôm hắn chân, mặt mũi bầm dập, cũng nhìn không ra chút nào cảm xúc di động. Lâm Mặc Thâm thậm chí có loại ý tưởng, bọn họ là người sống sao? Buổi hôn lễ này xem như cứ như vậy hủy hoại, cuối cùng Lâm Mặc Thâm cũng không có thể đuổi theo đi. Hắn nổi giận đùng đùng mà trở lại giáo đường, đối với Bách gia người giống to, các ngươi con mẹ nó không phải nói Tiểu Du ra tai nạn xe cộ đã chết sao? Kia nói cho ta, vừa rồi nữ nhân kia là ai? Con mẹ nó năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho ta nói rõ ràng a. Bách gia người cũng hảo, Thẩm gia người cũng thế, trừ bỏ ngây thơ tân lang một nhà. Bọn họ tất cả đều cúi đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một cái đã chết người còn sẽ lại một lần nữa xuất hiện? Lâm Mặc Thâm không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng hắn lập tức sẽ biết, Bách gia người không có nói với hắn lời nói thật. Kia bạo tính tình vừa lên tới, cũng mặc kệ đối phương có phải hay không Tiểu Du trên danh nghĩa phụ thân. Nhắc tới nắm chặt nắm tay kẹo kẹt vang. Nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nói chuyện, Bách Phụ chỉ là run lẩy bẩy. Một cái người chết, nàng rõ ràng đã chết, rõ ràng đã bị hỏa táng vùi vào dưới nền đất. Một cái người chết như thế nào có thể trở về? Như thế nào có thể sống sờ sờ xuất hiện? Sao có thể, đảo loạn buổi hôn lễ này A Hòe sung sướng cười ra tiếng. Nàng thật là vui vẻ nha. Những người này một cái đều đừng nghĩ hạnh phúc, nàng trả thù chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, bóng ma một cái lãnh đạm thanh âm nói. Đừng cười đến như vậy khó nghe tiên sinh, ta cao hứng một chút cũng không được sao. Không biết có phải hay không A Hòe ảo giác, giống như lâu như vậy tới nay, tiên sinh tính tình là càng ngày càng kém. Thế nhưng liền nàng cười đều chướng mắt, ngài nếu là không muốn nghe. Ta chờ lát nữa đến ta phòng lại cười, nam nhân không có nói nữa. Bởi vì hắn đã sắp nhẫn đến không kiên nhẫn, vốn dĩ có thể lập tức đi gặp bảo bối. Nếu không phải vì hệ thống theo như lời, liên tiếp cứu vớt hai nữ nhân nói có thể mở ra tân ảo cảnh thế giới. Ở cái kia ảo cảnh thế giới, có mạnh nịnh hai phách, hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Nhưng chính là như vậy hắn cũng chịu đủ rồi. Nhanh lên báo ngươi thù, không cần lãng phí ta thời gian, nam nhân thanh âm thực lãnh khốc. Nhưng A Hòe lại vẫn cứ cười hì hì, là, ngoạc kép, hết chương.